Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, Rambo thăm tù. Người thật chỉ là muốn gặp một mặt tử thần. Sengoku hỏi. Rambo nói: Là, vâng, đúng. Ta cực kỳ muốn biết một chút về cái này. Liền mắt ưng cũng vì đó sợ hãi nam nhân. Xem hắn đến cùng có thập sao lợi hại địa phương. Sengoku nói, nếu như ngươi muốn gặp gỡ sự lợi hại của hắn, chỉ sợ là không có cơ hội. Bởi vì hắn bây giờ bị nhốt tại Impel Down trong, đã tương đương với một cái phế nhân. Cho nên mặc dù đúng như vậy, ngươi cũng muốn gặp hắn sao? Rambo nói, một người có hay không cường đại, xem ánh mắt của hắn sẽ biết. Sengoku nói, được rồi, ngươi đã quyết định. Ta đây liền đáp ứng ngươi yêu cầu này. Bất quá chúng ta cũng muốn ước pháp tam chương. Ta có thể cho ngươi nhìn một lần hắn. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi cảm thấy không thể đem tin tức của hắn truyền ra ngoài. Bằng không ngươi nên biết sẽ là dạng hậu quả gì. Rambo nói, ta chỉ là đúng hắn cảm thấy hứng thú. Đến với chuyện giữa các ngươi tình, ta lười hỏi, cũng lười quản. Sengoku nói, ngươi chờ xem. Ta sẽ an bài một con thuyền quân hạm dẫn ngươi đi Impel Down. Sengoku động tác vẫn là 15 hết sức nhanh chóng. Rất nhanh thì cho Rambo an bài một con thuyền quân hạm. Sau đó khiến người ta mang theo Rambo đi trước Impel Down. Mà hắn thì là về tới chính mình phòng làm việc. Cho Magellan gọi điện thoại. Để Magellan nhìn chăm chú Rambo. Dù sao hắn vẫn là không cách nào xác định Rambo nhãn là không phải thật đơn thuần như vậy. Rambo theo quân hạm một đường đi tới Impel Down trong. Bởi vì có Sengoku mệnh lệnh, cho nên ở Rambo đi tới Impel Down sau đó, Magellan lập tức cũng làm người ta trước đi nghênh đón. Bất quá hắn chính mình cũng không có tự mình xúc động, mà là phái ra phó thị trưởng Hannibal. Hắn cảm thấy miễn là hắn ở Impel Down trong, Rambo cũng không làm được cái gì có uy hiếp sự tình. Người chính là kia cái gì, kiếm quỷ, Rambo. Là tới thăm tù. Hannibal mãi cước bộ, đi tới Rambo trước mặt. Tò mò nhìn Rambo. Hắn rất kỳ quái. Trước mắt cái này tuổi quá trẻ thiếu niên đến cùng có bản lãnh gì. Lại có thể để thị trưởng Magellan tự mình hạ đạt mệnh lệnh để hắn nghênh tiếp. Rambo hồi đáp. Ta chính là... Hannibal lần nữa xem xét cẩn thận một phen sau đó, mới, chỉ có, mở miệng nói ra, đem ngươi bội kiếm cởi xuống a. Tiến nhập trong ngục giam không cho phép mang binh khí. Rambo trong mắt hàn mang lóe lên, nhưng hắn vẫn đem bội kiếm đón lấy, đưa cho Hannibal, bất quá hắn cũng là trầm giọng nói, nhìn kỹ kiếm của ta, nếu như nó xảy ra vấn đề gì. Ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe được Rambo lãnh khốc như vậy lời nói. Hannibal bất mãn lẩm bẩm nói. Kiêu ngạo cái gì? Không phải là một bả phá kiếm nha. Người nào để ý a? Đến rồi ta ngục giam lại vẫn dám lớn lối như vậy. Tương lai ta như là trở thành ngục giam thị trưởng. Nhất định không cho phép người như thế tới ta ngục giam. Dám tới. Trực tiếp liền xem ra. Bởi vì Hannibal thanh âm rất nhỏ, cho nên Rambo cũng không có để ý. Hắn theo hướng Impel Down bên trong. Tại hắn tiến nhập Impel Down sau đó, Hannibal lần nữa nói ra, không có ý tứ, muốn đi vào trong ngục giam, còn nhất định phải đối với ngươi tiến hành soát người. Rambo hừ lạnh nói, thật sự có cái kia cần phải sao? Cũng là ngươi muốn trêu chọc ta. Hannibal ngửa đầu. Nói ra, đây chính là chúng ta nơi này quy củ. Bất kỳ người nào tiến đến cũng phải nghe theo chúng ta quy củ. Người nếu như không muốn, cái kia không có ý tứ. Chúng ta là không có khả năng để cho ngươi đi vào. Rambo hít sâu một hơi. Sau đó mới lạnh lùng nói. Lục soát a, gọi ngươi tránh phất tay một cái. Nhất thời liền có mấy người ngục tốt đi tới Rambo bên người. Ở trên người hắn lục soát lên, qua một hồi thật lâu, bọn họ mới, chỉ có, ngừng tay, đối với Hannibal nói ra, phó thị trưởng, không có vấn đề, Rambo bị bọn họ lục soát cả người khó chịu, thấy bọn họ lục soát xong, mới, chỉ có, hừ nói, cái này khiến có thể a. Hanniaban nói ra, được rồi, coi như ngươi không có vấn đề, đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi đệ lục tầng vô hạn ngục, muốn đi vào vô hạn ngục, hoặc là đi thang lầu, hoặc là liền đi thang máy. Hanniaban là phó thự trưởng, cho nên tự nhiên có tư cách đi thang máy. Vì vậy hắn mang theo Rambo hướng phía đệ lục tầng vô hạn ngục đi. Trong thang máy, Hanniaban kỳ quái đối với Rambo hỏi. Tiểu tử, ta nghe thự trưởng nói. Ngươi là muốn gặp cái kia tử thần. Làm sao ngươi với hắn quen biết sao? Không biết, Rambo không muốn cùng Hanniaban lời nói nhảm. Cho nên chỉ là đơn giản trả lời một câu. Bất quá Hanniaban hiển nhiên không có buông tha Rambo ý tứ. Tiếp tục nói ra, không phải minh bạch ngươi đã không biết, tại sao còn muốn thấy hắn? Ta đã nói với ngươi a, cái tên kia có thể là cái kẻ điên. Hắn vừa tới vô hạn ngục thời điểm, nhưng là đưa tới một hồi to lớn bạo loạn. Hoàn toàn liền là cái kẻ điên. Ta đã thấy nhiều như vậy tội phạm, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua giống như hắn như vậy kỳ quái kẻ điên. Từ cái kia một hồi điên cuồng sau đó, dĩ nhiên mấy năm cũng không có nhúc nhích. Nếu như không phải qua một đoạn thời gian liền tới một lần nhìn, chúng ta còn thật sự cho rằng hắn đã chết đâu. Lúc đầu Rambo thì không muốn để ý tới Hanniaban. Thế nhưng Hanniaban lời nói cũng là đưa tới hứng thú của hắn. Hắn tò mò hỏi, làm sao? Xảy ra chuyện gì sao? Hanniaban nói ra, còn không phải mỗi cái 420 phạm nhân đều sẽ trải qua. Không có tự do, cô tịch, cô đơn, người bình thường tiến đến đều là thời gian phải rất lâu mới có thể thích ứng. Cũng không biết hắn là chuyện gì xảy ra, lúc đó lại có phản ứng lớn như vậy. Ta ở chỗ này đợi vài thập niên, đều chưa từng thấy qua điên cuồng như vậy nhân. Khi đó hắn quả thực đều nhìn không ra nhân dạng, tấm tắc, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Tuy là Hanniaban nói thật không minh bạch, thế nhưng Rambo lại có thể tưởng tượng, Soyo khẳng định ở trong tù bị cực đại dằn vặt, bằng không lấy tính cách của hắn, tuyệt đối không thể có thể điên cuồng như vậy. Nghĩ tới đây, Rambo trong lòng lại càng tăng muốn đem Soyo cứu ra. Soyo không chỉ là cả nhà bọn họ ân nhân cứu mạng, càng là hắn sở sùng bái tôn kính người, cho nên hắn coi như là như thế nào đi nữa trắc trở, cũng đều phải đưa hắn cứu ra. Đến rồi, ở Rambo trong lòng phát thệ thời điểm, đệ lục tầng vô hạn ngục đã đến. Hanniaban mang theo Rambo đi vào vô hạn trong ngục, sau đó đắc ý nói ra, thấy không, nơi này chính là chúng ta trong ngục giam một tầng cuối cùng. Giam ở bên trong hải tặc cũng đều là tiền truy nã hơn 1 tỷ đại hải tặc. Trên thế giới có thể làm được điểm này, cũng chỉ có chúng ta biển sâu đại ngục giam. Ha ha ha. Lợi hại không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.